của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 48, 48, bị cậu vọng sờ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đồn cảnh sát Cố Tam đang lái xe. Người đàn ông ngồi trong xe có dung mạo nổi bật, dáng người có đường cong tinh tế, cửa sổ xe mở ra, một tay anh chống lên cửa sổ, chuỗi hạt Phật giáo trên xương cổ tay vô cùng bắt mắt, giống như một con sư tử đang nghỉ ngơi, mọi cử động đều thể hiện khí chất cao quý. Diệp Vọng Xuyên nhìn thấy cô đi ra, đáy mắt khát máu địch ý tiêu tán đi rất nhiều, con người thâm thúy, giọng khàn khàn upsilon. Ra rồi sao? Ừ, Kiều Niệm kéo cửa xe, đặt túi lên trước, sau đó tự mình đi lên, nói. Gặp phải cục trưởng Thái ở cục cảnh sát, nói vài câu, nên hơi mất thời gian. Ồ, Diệp Vọng Xuyên cũng không có kinh ngạc, thấy cô lên xe, anh đẩy cửa sổ lên, nói với Cố Tam. Trở về biệt thự Giang Ly. Vâng, cậu Vong, xe bắt đầu từ từ khởi động. Trên đường đi, Cố Tam âm thầm quan sát tình hình ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Càng nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của Kiều Niệm, anh càng kinh ngạc. Thế mà cậu Vọng lại đi theo cô con gái vừa mới được tìm thấy nhà họ Giang đi ăn ở quán vỉa hè. Còn cùng cô đánh nhau với người ta ngoài đường. Là gì đây, kẻ già rồi lại giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ sao? Cậu Vọng theo Phật đã lâu như vậy, đột nhiên trở lại thời kỳ nổi loạn tuổi 18. Ánh nhìn của anh quá khắc nghiệt, mặc dù dọc đường Kiều Niệm nhìn ra ngoài cửa xe. Nhưng cô biết rằng Cố Tam đã nhìn trộm mình suốt cả quãng đường. Cuối cùng xe cũng đến biệt thự. Diệp Vọng Xuyên xuống xe trước, mở cửa xe. Kiều Niệm ôm cặp nhảy xuống xe. Chờ một chút, anh đột nhiên tới gần, đẩy Kiều Niệm vào một bên xe. Thân hình cao lớn bao phủ xuống, đổ bóng trước mặt Kiều Niệm. Kiều Niệm đột nhiên bị áp sát vào góc hẹp. Cô hít sâu một hơi, theo bản năng ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo đen láy sáng ngời, mi tâm cau lại. Diệp Vọng Xuyên tựa hồ đang kiểm tra thân thể của cô xem có bị thương hay không. Một tay anh đặt lê y đỉ y hát đầu cô, nhẹ nhàng, có chút nóng bỏng, rất dịu dàng. Không bị thương là tốt, ngày mai em còn phải đến lớp, đi ngủ sớm đi. Khoảng cách gần như vậy, khi anh nói chuyện, hơi thở dường như phả vào cổ, giọng trầm thấp êm tai, khiến tim Kiều Niệm vô cớ đập nhỡ một nhịp, thân thể cô cứng đờ, cực kỳ mất tự nhiên. Ồ, vâng, được. Nhìn cô giống như một con nhím nhỏ dựng đứng lông, Diệp Vong Xuyên khẽ mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho cô. Kiều Niệm lập tức cầm túi sách của mình, đi như chạy trốn. Anh cũng đi ngủ sớm đi, em lên trước. Nói xong, cô vội vàng chạy đi. Cố Tam theo dõi toàn bộ quá trình cậu Vọng trêu chọc cô gái nhỏ, suýt chút nữa là tự móc đi hai mắt mình. Em mà, bị mù, đôi mắt của chú chó đơn độc của anh sắp bị mù. Chẳng trách trước đây cậu chủ nhà họ Giang và những người khác nói rằng cậu Vọng không thích ăn chơi. Chứ nếu cậu muốn mê ăn chơi thì không có cô gái nào ở Bắc Kinh không bị mê hoặc bởi cậu Vong. Ánh mắt trìu mến và quan tâm vừa rồi của cậu Vong khiến một người đàn ông lớn như anh cũng phải cứng. Nhưng cô em gái này của cậu chủ Giang có phải hơi nhỏ tuổi không? Cậu Vong tuy tuổi không lớn nhưng cô Kiều vẫn đang học cấp 3. Hơn nữa, so với cô con gái được nuôi dạy trong một gia đình bình dân mới được tìm thấy này, rõ ràng cô cả nhà họ Giang ưu tú hơn và cũng thích hợp với cậu Vọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tam nhìn chằm chằm Diệp Vọng Xuyên với biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp. Biểu cảm đó của anh gần như xoắn thành một cái bánh bao cuộn. Nhưng Diệp Vọng Xuyên dường như đang có tâm trạng tốt, nụ cười hiện rõ dưới mí mắt của anh ấy. Anh lau mặt, nuốt xuống những lời định nói. Nhân lúc Kiều Niệm đi vào, vội vàng nói với anh ta. Cậu Vọng, ông Diệp nghe tin cậu vào đồn cảnh sát, bảo cậu khi nào về gọi lại cho ông ấy. Cách chương.